Vũ Thần Chúa Tể, chương 4192, nghiêm trọng lên. Khóc chuyện audio.com. PS, xin lỗi anh em nhé, qua nay mình đi đám cưới không có máy tính nên cô cân vớt được, vừa mới về. Theo Tần Trần rời đi nơi này, toàn bộ cổ võ tháp gian khổ muốn tới. Ở Tần Trần sau khi rời đi không bao lâu, từng đạo cường hãn khí tức liền cuốn tới, từng tôn cường giả, nhanh chóng chạy tới. Trong thứ nhất đến, là một cái cả người người mặc áo bào màu xám cường giả, vừa rơi xuống đến, tầm nhìn liền băng lãnh nhìn bốn phía. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, ngay lập tức sẽ có thể nhận ra, người này là lúc trước tiếp dẫn hắn tứ đại phó điện chủ một trong hành tướng thiên tôn. Mà ở hành tướng thiên tôn đến sau, hư không liên tục có khí tức kinh khủng đến. Cổ tượng thiên tôn, vấn đỉnh thiên tôn, tả đồng thiên tôn, tuyệt khí thiên tôn. Một nửa phó điện chủ thiên tôn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, đều là đỉnh cấp cường giả. Mà ở ngũ đại đương chức phó điện chủ sau, từng tôn cao nhất trưởng lão cũng đều chạy tới, có nửa bước thiên tôn trưởng lão, cũng có rất nhiều đỉnh phong địa tôn cường giả, khí tức rung động thiên địa toàn bộ tầng thứ ba chỗ sâu, tà khí kích động. Từng đạo khí tức quán xuyên thiên địa, dẫn động bốn phía quy tắc chi lực liên tục nổ tung. Lúc trước đao giác thiên tôn bị trọng thương chấn áp tại đây. Bởi vậy nơi đây, vốn là đại đạo khí tức cùng quy tắc chi lực hỗn loạn không gì sánh được, những cường giả này đến, càng đem vùng thế giới này đều khuấy động giống như cuộn sóng ngập trời, hỗn loạn không thôi. Mọi người cẩn thận, đừng phá hư ở đây tình hình. Ngũ đại đương chức phó điện chủ đến ở đây, chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời thần sắc đại biến, vội vàng quát chói tai. Bọn họ đều nhìn ra, ở đây vừa mới trải qua một trận đại chiến. Với lại, chiến đấu cấp độ cực đáng sợ tuyệt đối là có thể so với bọn họ cấp bậc này, lập tức để cho bọn họ cảnh giác. Cổ võ tháp trong lại có đỉnh cấp cường giả chiến đấu, hơn nữa còn là phó điện chủ cấp thiên tôn cường giả, cuối cùng phát sinh cái gì? Ngũ đại thiên tôn, đều không hé răng, từng cái sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, thân làm phó điện chủ, bọn họ đều biết rõ cổ võ tháp trong căn bản là không cho phép chiến đấu, một khi phát sinh cuộc chiến sinh tử, giả như có phó điện chủ cấp bậc dính vào trong, nếu không có lý do chính đáng, sẽ gặp phải thiên tôn đại nhân nghiêm trị, nhẹ thì thụ đến xử phạt giam cầm, nặng thì tước đoạt phó điện chủ thân phận. Đây là thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong luật sắt. Cổ võ tháp, tàng bảo điện, thông thiên cực hỏa trụ truyền thừa chỗ. Này bốn cái địa phương, là thiên công tác tối hạch tâm địa phương, phó điện chủ cũng không có thể tùy ý dương ngoài, thậm chí cho dù ở tượng thần đảo phía trên lớn đánh nhau, phá hủy rất nhiều cung điện, đều không ở nơi này bốn cái địa phương xuất thủ nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, ở đây vừa mới tuyệt đối trải qua một trận thiên tôn cấp bậc chiến đấu, khiến cổ tượng thiên tôn bọn người hoảng sợ, đều biến sắc trong lòng nặng nề. Xảy ra sự cố, ra đại sự, nhân, quảng cáo. Không có đặc biệt sự tình, không ai dám ở chỗ này động thủ. Cổ tượng thiên tôn vung tay lên, vù vù, nhất thời nhất đạo trận quang cuồn cuộn đi ra ngoài, bao phủ lại vùng thế giới này, ngăn trở rất nhiều trưởng lão đi vào, sợ bọn họ phá hoại chiến trường. Góc chuyện audio.com. PS, xin lỗi anh em nhé, qua nay mình đi đám cưới không có máy tính nên cô cân vớt được, vừa mới về. Theo Tần Trần rời đi nơi này, toàn bộ cổ võ tháp gian khổ muốn tới. Ở Tần Trần sau khi rời đi không bao lâu, từng đạo cường hãn khí tức liền cuốn tới, từng tôn cường giả, nhanh chóng chạy tới. Trong thứ nhất đến, là một cái cả người người mặc áo bào màu xám cường giả, vừa rơi xuống đến, tầm nhìn liền băng lãnh nhìn bốn phía. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, ngay lập tức sẽ có thể nhận ra, người này là lúc trước tiếp dẫn hắn tứ đại phó điện chủ một trong hành tướng thiên tôn. Mà ở hành tướng thiên tôn đến sau, hư không liên tục có khí tức kinh khủng đến. Cổ tượng thiên tôn, vấn đỉnh thiên tôn, tả đồng thiên tôn, tuyệt khí thiên tôn. Một nửa phó điện chủ thiên tôn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, đều là đỉnh cấp cường giả. Mà ở ngũ đại đương chức phó điện chủ sau, từng tôn cao nhất trưởng lão cũng đều chạy tới, có nửa bước thiên tôn trưởng lão, cũng có rất nhiều đỉnh phong địa tôn cường giả, khí tức rung động thiên địa toàn bộ tầng thứ ba chỗ sâu, tà khí kích động. Từng đạo khí tức quán xuyên thiên địa, dẫn động bốn phía quy tắc chi lực liên tục nổ tung. Lúc trước đao giác thiên tôn bị trọng thương chấn áp tại đây. Bởi vậy nơi đây, vốn là đại đạo khí tức cùng quy tắc chi lực hỗn loạn không gì sánh được, những cường giả này đến, càng đem vùng thế giới này đều khuấy động giống như cuộn sóng ngập trời, hỗn loạn không thôi. Mọi người cẩn thận, đừng phá hư ở đây tình hình. Ngũ đại đương chức phó điện chủ đến ở đây, chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời thần sắc đại biến, vội vàng quát chói tai. Bọn họ đều nhìn ra, ở đây vừa mới trải qua một trận đại chiến. Với lại, chiến đấu cấp độ cực đáng sợ tuyệt đối là có thể so với bọn họ cấp bậc này, lập tức để cho bọn họ cảnh giác. Cổ võ tháp trong lại có đỉnh cấp cường giả chiến đấu, hơn nữa còn là phó điện chủ cấp thiên tôn cường giả, cuối cùng phát sinh cái gì? Ngũ đại thiên tôn, đều không hé răng, từng cái sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Thân làm phó điện chủ, bọn họ đều biết rõ cổ võ tháp trong căn bản là không cho phép chiến đấu, một khi phát sinh cuộc chiến sinh tử, giả như có phó điện chủ cấp bậc dính vào trong, nếu không có lý do chính đáng, sẽ gặp phải thiên tôn đại nhân nghiêm trị, nhẹ thì thụ đến xử phạt giam cầm, nặng thì tước đoạt phó điện chủ thân phận. Đây là thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong luật sắt. Cổ võ tháp, tàng bảo điện, thông thiên cực hỏa trụ truyền thừa chỗ. Này bốn cái địa phương, là thiên công tác tối hạch tâm địa phương, phó điện chủ cũng không có thể tùy ý dương ngoài, thậm chí cho dù ở tượng thần đảo phía trên lớn đánh nhau, phá hủy rất nhiều cung điện, đều không ở nơi này bốn cái địa phương xuất thủ nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, ở đây vừa mới tuyệt đối trải qua một trận thiên tôn cấp bậc chiến đấu, khiến cổ tượng thiên tôn bọn người hoảng sợ, đều biến sắc trong lòng nặng nề. Xảy ra sự cố, ra đại sự, nhân, quảng cáo. Không có đặc biệt sự tình, không ai dám ở chỗ này động thủ. Cổ tượng thiên tôn vung tay lên, vù vù, nhất thời nhất đạo trận quang cuồn cuộn đi ra ngoài, bao phủ lại vùng thế giới này, ngăn trở rất nhiều trưởng lão đi vào, sợ bọn họ phá hoại chiến trường. Góc truyện audio.com, mà hành tướng thiên tôn chờ mấy đại thiên tôn, này nhanh chóng đi tới trên phiến chiến trường này, bắt đầu tỉ mỉ cảm nhận lên. Cổ võ tháp trong, tà khí bạo động. Ở đây, ở vào cổ võ tháp tầng 3 chỗ sâu tà khí nồng nặc nhất địa phương, từng đạo đáng sợ tà khí liên tục dũng động, che đậy mọi người cảm nhận. Nhưng mà cổ tượng thiên tôn đám người dù sao cũng là thiên tôn cường giả, đối cổ võ tháp cũng có chút quen thuộc, vẫn là cảm giác được một ít đầu mối. Rất lâu, cổ tượng thiên tôn trầm giọng nói, là thiên tôn cấp chiến đấu, với lại không chỉ một người. Hành tướng thiên tôn cũng gật đầu, chiến đấu rất kịch liệt, với lại thời gian chiến đấu cũng không ngắn. Đến là ai, tại sao chúng ta lúc trước không có cảm giác được chiến đấu thật nhanh, theo chúng ta cảm giác được khí tức đến, bất quá chỉ khoảng nửa khắc mà thôi, chiến đấu cư nhiên kết thúc. Tả đồng thiên tôn cũng ánh mắt lạnh lùng, vù vù, hắn con mắt trái toát ra từng đạo quy tắc chi quang, phân tích bốn phía toàn bộ. Ngũ đại thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc, từng cái ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đều rất là trầm trọng. Hai đại thiên tôn cấp bậc chiến đấu, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng ra còn nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ là còn lại ba vị phó điện chủ, vẫn là thiên công tác trong khác thiên tôn cao thủ, cổ tượng thiên tôn ngẩng đầu. Lập tức truyền lệnh cho còn lại ba vị phó điện chủ cùng chư vị thiên tôn, xem bọn hắn đều ở địa phương nào. Thật không cần cổ tượng thiên tôn mở miệng, cũng đã có người đưa tin. Thiên công tác trong thiên tôn số lượng cũng không phải rất nhiều, trừ một ít đem bản thân phong bế quan không ra, chưa xuất thế lão cổ hủ bên ngoài, chân chính bên ngoài hành tàu, trừ bát đại phó điện chủ bên ngoài, liền lác đác không có mấy. Mà có thể đi vào cổ võ tháp tất nhiên là thiên công tác nhân viên nội bộ, cái này rất dễ tìm. Cổ tượng thiên tôn một bên truyền lại tin tức, vừa cùng mặt khác tứ đại phó điện chủ tiếp tục tìm kiếm chiến trường tung tích. Một đám người, đều rất ngưng trọng, liên tục quan sát, tìm kiếm, truy tung. Nơi xa, lục tục liên tục có trưởng lão nhóm cường giả tới gần, thần sắc đều rất ngưng trọng, đang âm thầm nghị luận ầm ĩ, nhân, quảng cáo. Bọn họ mặc dù chưa hề đi vào chiến trường, nhìn nửa ngày cũng biết hiểu một vài thứ. Ở đây, vừa mới dường như phát sinh cao nhất chiến đấu, với lại, là thiên tôn cấp bậc. Khiến rất nhiều trưởng lão kinh hãi, hoảng sợ, cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là sự tình rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, tà đồng thiên tôn đột nhiên biến sắc nói, hắn con người chiếu rọi một mảnh hư không, sợ hãi nói. Mọi người mau tới đây, nơi đây có hắc ám chi lực lưu lại. Hắc ám chi lực, cổ tượng thiên tôn đám người kinh hãi, từng cái ảo ảo bay vút đi lên, nhìn về phía tà đồng thiên tôn chăm chú phương hướng. Tại đó, xác định mơ hồ có một chút quỷ dị hắc ám khí tức lưu lại. Bọn họ thân làm thiên công tác phó điện chủ, đều từng cùng cao thủ ma tộc đã từng quen biết, tự nhiên sẽ hiểu ma tộc hắc ám chi lực đặc thù, này cổ lưu lại khí tức tuy là cực yếu ớt, nhưng mà cùng hắc ám chi lực cực tương tự. Không, phải nói chính là hắc ám chi lực, ma tộc, ngũ đại thiên tôn liếc nhau, ánh mắt hoảng sợ, trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, dĩ nhiên liên quan đến ma tộc, cổ võ tháp trong, dĩ nhiên tiến vào ma tộc gian tế. Góc truyện audio.com Mà hành tướng thiên tôn chờ mấy đại thiên tôn, này nhanh chóng đi tới trên phiến chiến trường này, bắt đầu tỉ mỉ cảm nhận lên. Cổ võ tháp trong, tà khí bạo động. Ở đây, ở vào cổ võ tháp tầng 3 chỗ sâu tà khí nồng nặc nhất địa phương, từng đạo đáng sợ tà khí liên tục dũng động, che đậy mọi người cảm nhận. Nhưng mà cổ tượng thiên tôn đám người dù sao cũng là thiên tôn cường giả, đối cổ võ tháp cũng có chút quen thuộc, vẫn là cảm giác được một ít đầu mối. Rất lâu, cổ tượng thiên tôn trầm giọng nói. Là thiên tôn cấp chiến đấu, với lại không chỉ một người. Hành tướng thiên tôn cũng gật đầu, chiến đấu rất kịch liệt, với lại thời gian chiến đấu cũng không ngắn.